Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4666. Phong Vĩ Trâm cũng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đòn đánh vừa rồi của hắn xem như tranh thủ thời gian cho ba người kia. Đứng trước kẻ địch mạnh không thể bị diệt sạch được, Dương Bách Xuyên cầm cốt khí U Minh đề cao cảnh giác. Tu vi của hắn đã đột phá tới tiên quân hậu kỳ, thực lực tăng lên rất nhiều. Lúc này hắn nhìn thấy trên gương mặt già của Nhiếp Hồn lão tổ lộ nở nụ cười tà ma. Hắc giáp, bắt mấy kẻ chạy trốn về đây. Dứt lời, hắn nhìn thấy nam nhân có thân hình vạm vỡ bên cạnh Nhiếp Hồn lão tổ đột nhiên dậm chân khiến cả mặt đất rung chuyển. Cơ thể người đó bay như đạn pháo. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy một tia sáng đen lóe lên, sau đó bóng dáng của người kia liền biến mất. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi, hắn biết nam nhân hắc giáp kia đã chặn đường ba người Đông Phương Thiết Nhân, Lạc Dương và Tuyết Hương. Theo như những gì chim thần ma nói, thân thể đại hán giáp đen là luyện thể thượng cổ cấp bậc A Thánh, độ cường hãn vượt qua sức tưởng tượng, linh hồn nhập vào là yêu hồn, tất cả đều bị Nhiếp Hồn lão tổ khống chế, luyện hóa thành con rối. Thực lực đương nhiên không thể xem thường, hắn không biết ba người kia có đối phó được không. Có lẽ là rất khó, vừa nhìn thấy đại hán kia biến mất Dương Bách Xuyên đã lo lắng, hắn vội vàng đi về phía đó. Nhưng lúc này, Nhiếp Hồn lão tổ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ tới việc giúp đồng bọn, vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi, ha ha. Nghe Nhiếp Hồn lão tổ nói vậy, Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được có gì đó không đúng, dưới chân cứng đờ. Cúi đầu nhìn mới phát hiện chân đã kết băng. Không biết từ lúc nào, hai chân của hắn đã bị đóng băng. Hắn giật mình, không ngờ lão già này lại nhiều chiêu như vậy. Nhưng chốt băng này cũng không làm khó được hắn. Chỉ là, hắn biết mục đích của Nhiếp Hồn lão tổ chắc chắn không phải giữ chân hắn, mà là để dây dưa với hắn. Quả nhiên, Nhiếp Hồn lão tổ tới cách hắn 10 mét rồi dừng lại. Lão ta cười khanh khách nhìn hắn nói. Tiểu tử ngươi khá thú vị. Vậy mà lại có pháp tắc khí tràng biển sao, còn hóa giải được thủy pháp tắc của ta, không đơn giản, làm lão tổ này cũng không nỡ giết ngươi, ngoan ngoãn biết điều, ta sẽ hạ một đạo phù trong nguyên thần của ngươi, làm đồ đệ của ta sẽ giữ cái mạng nhỏ cho ngươi, thế nào? Dương Bách Xuyên nghe lão già này nói vậy, không ngờ lão ta còn nhìn trúng tài năng của hắn, nhưng hạ phù vào nguyên thần. Đùa cái quái gì vậy, khác gì với khống chế hắn đâu. Dương Bách Xuyên thầm cười lạnh, hắn dùng thanh liên tiên hỏa đánh vào lớp băng dưới chân, sau đó nhìn Nhiếp Hồn lão tổ. Muốn làm sư phụ của tiểu gia, ông còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa tiểu gia đã có sư phụ rồi, so ra thì ông còn không xứng xách giày cho sư phụ ta, nằm mơ đi. Dương Bách Xuyên mắng một tiếng, thanh liên tiên hỏa khẽ động, hai chân đóng băng lập tức lộ ra, cốt khí U Minh trong tay hắn đột nhiên đập xuống đất. Cây leo U Minh. Hắn gầm lên, cốt khí U Minh va chạm với mặt đất, luồng khí xám cho tản ra, vô số cây leo U Minh xuất hiện quét về phía Nhiếp Hồn lão tổ. Vù, Phong Vĩ Trâm cũng xuất hiện, Dương Bách Xuyên định bắn về phía Nhiếp Hồn lão tổ. Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên thấy cũng đúng, hắn đổi mục tiêu, đổi thành nữ tử áo đỏ bên cạnh Nhiếp Hồn lão tổ. Lúc này có cây leo U Minh nhiễu loạn tầm nhìn sẽ đánh lén được một chiêu. Chỉ không biết có thành công hay không. Vút, Phong Vĩ Trâm bay như ngự kiếm, im hơi lặng tiếng bắn về phía nữ tử áo đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.